Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 631 Thạch Học Tấn trong điện thoại đã nói rất rõ lợi hại. Nhiếp Đình gọi điện thoại đến, lẽ nào cũng vì chuyện này? Không, không đời nào, Nhiếp Đình chỉ muốn làm mình khó chịu. Nhưng thay đổi dung mạo theo lời Thạch Học Tấn nói hình như không dễ dàng lắm. Cái này có lẽ phải ra nước ngoài. Vậy rốt cuộc mình vẫn phải đi ra ngoài làm việc sao? Thật ra, Thạch Học Tấn nãy giờ nói gần nói xa đều muốn Lữ Thụ tiếp nhận chức vị Thiên La thứ 9. Lúc này, Lữ Thụ không còn kháng cự nhiều như vậy nữa. Có lẽ là vì câu nói của U Minh Vũ ngày xưa, có lẽ là vì hắn cảm thấy chỉ khi ra nước ngoài, mình mới có không gian phát triển lớn hơn. Có đi nước ngoài hay không, Lữ Thụ cảm thấy cũng không cần vội quyết định như vậy, không biết hành tỏi ở nhà mọc thế nào rồi. Lúc trước Nạp Lan Tước nói muốn xây khách sạn, lúc ta đi đã đánh nền móng xong xuôi cả rồi, giờ chắc cũng sắp xây xong nhỉ. Vừa trò chuyện, thời gian trôi đi lúc nào không hay, máy bay hạ cánh. Xuống máy bay, Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư đi phía trước. Bỗng nhiên có người từ phía sau đi qua, va nhẹ vào Lữ Thụ. Lữ Thụ hơi sửng sốt, nghiêng đầu nhìn lại. Hắn thấy một người phụ nữ công sở mặc áo sơ mi trắng, cực kỳ xinh đẹp đi lướt qua mình. Mái tóc đen dài của đối phương vô tình lướt qua, để lộ chiếc cổ trắng ngần. Lữ Thụ nhìn thấy một hình xăm giống, như ngọn lửa rực cháy ở bên phải cổ người phụ nữ này. Không đúng, Lữ Thụ ngây người. Đám lửa kia dường như không phải hình xăm, mà như vật sống. Ngọn lửa này khiến Lữ Thụ cảm thấy rất kỳ lạ. Nhưng lại không biết kỳ lạ ở điểm nào. Khuôn mặt nghiêng của đối phương đã vô cùng xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp này cũng hơi bất thường, dường như là một loại hấp dẫn từ bên trong hướng ra bên ngoài. Hơn nữa, Lữ Thụ phát hiện trên người đối phương không có năng lượng ba động. Nếu năng lượng ba động của người bình thường là 1, thì cấp độ F là 10, không ai có thể không có năng lượng ba động. Đối phương đi qua, lạnh lùng liếc nhìn Lữ Thụ một cái. Ánh mắt đó như đang nhìn lũ kiến hôi. Lữ Thụ không vui, khoan đã, va vào người không xin lỗi sao? Đến từ Vân ỉ giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 99. Lữ Thụ hít một hơi lạnh khí. Vân ỉ quay đầu, lạnh lùng nhìn Lữ Thụ. Cái cảm giác nhìn xuống từ trên cao kia, như thể sinh linh ở tầng thứ cao hơn đang nhìn xuống sinh linh cấp dưới. Ồ, Vân ỉ nói, lúc này giọng nói của đối phương không hề âm trầm chút nào, mà rất trong trẻo. Chắc hẳn giọng nói dưới lớp áo choàng đen trước đó là cố ý xử lý qua. Lữ Thụ khách sáo quay người cúi đầu, thật xin lỗi. Vân ỉ, Lữ Thụ lập tức sợ hãi. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, được không? Vân ỉ nghĩ mãi vẫn không hiểu rốt cuộc tên nhân loại này bị làm sao. Còn Lữ Thụ thì có thể trực tiếp từ giá trị tâm tình tiêu cực, mà phát hiện ra thân phận khôi lỗi sư của đối phương. Nếu không phải Vân ỉ vẫn còn ở đây, Lữ Thụ đã muốn mở miệng chửi bới. Mẹ kiếp, cái này cũng có thể gặp được khôi lỗi sư sao? Nói lại, ngài rõ ràng có thể bay, việc gì phải đi máy bay? Hơn nữa ngài đi lại cũng quá vô danh rồi, tượng thép đâu? Sau khi Thạch Học Tấn gọi điện thoại cho Lữ Thụ đã có suy đoán. Mẹ nó, khôi lỗi sư này hẳn là một loại xưng hô chức vị đi, cho nên đã có một lần thì sẽ có lần thứ hai, có hai con mẹ nó có thể có ba. Đương nhiên Lữ Thụ cảm thấy hiện tại trên phạm vi toàn thế giới số lượng khôi lỗi sư hẳn là không nhiều mới đúng. Nếu không thì đối phương đã sớm lật đổ địa cầu, việc gì phải so đo với nhân loại làm gì. Hơn nữa Lữ Thụ không hề nghi ngờ rằng đây rất có thể là trùng tên. Dù sao gặp được một người tên là Vân ỉ. Hơn nữa còn không có chút năng lượng ba động nào, một tồn tại đặc biệt như vậy, cái này cần có bao nhiêu khó. Tuy nhiên, Lữ Thụ cảm thấy đối phương cùng mình ngồi cùng một chuyến máy bay cũng hẳn là trùng hợp mà thôi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nếu không thì cứ theo cách đối phương liều mạng ở dưới biển kia, đã sớm làm cho máy bay tan thành từng mảnh rồi. Việc gì phải nói nhiều như vậy với một tuyển thủ cấp B giả mạo như mình. Không phát hiện ra thì tốt. Không phát hiện ra thì tốt. Vân ỉ không để ý đến hắn nữa, quay đầu tiếp tục đi về phía trước, tiếng giày cao gót lộp cộp ngày càng xa dần. Lữ Thụ bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn thật sự nghĩ mà sợ. Những kẻ khủng bố kia vẫn chỉ là phản nhân loại mà thôi, còn vị này thì không giống. Người ta căn bản mẹ nó không phải nhân loại. Nhưng Lữ Thụ bỗng nhiên giật mình. Sau này mình dường như không thể quá ỷ lại vào cảm giác thể chất của mình nữa. Bởi vì hắn đã gặp rất nhiều lần hoàn toàn không cảm giác được tình huống. Cũng không biết đây là do đeo vật phẩm gì hay là khôi lỗi sư, bản thân đã có năng lực này. Lữ Thụ nắm tay Lữ Tiểu Ngư đi về phía cửa ra khác, đi nhanh lên. Lữ Tiểu Ngư nhỏ giọng nói, vừa rồi là ai vậy? Lúc nãy Lữ Tiểu Ngư cũng rất hiểu chuyện. Khi nàng phát hiện Lữ Thụ đang khách sáo xin lỗi đối phương, nàng biết mình không thể nói gì, nhất định phải phối hợp với Lữ Thụ. vừa rồi chính là khôi lỗi sư, Lữ Thụ nói. Lữ Tiểu Ngư sừng sốt một chút, khôi lỗi sư không phải khoác áo choàng đen sao? Sao ngươi có thể nhận ra nàng, ngươi có phải cùng nàng có bí mật gì không? Lữ Thụ, cái não động này có phải quá lớn điểm không? Lữ Thụ kiên nhẫn giải thích, tuy nhiên không có cách nào giải thích rõ với ngươi làm sao ta biết được, nhưng ta chính là biết. Ngươi đây là đang giải thích à? Lữ Tiểu Ngư mặt không biểu tình nói. Cái này khác gì với cái câu mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta là tin đâu. Về đến nhà, Lữ Thụ liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Hắn cảm thấy chuyện này thật sự hơi vô nghĩa. Cái khôi lỗi sư tên Vân Ỷ kia rõ ràng là đang định cư ở trong nước, có khả năng tùy thời muốn gây sự. Hơn nữa, gần đây chuyện đầu tiên đối phương muốn làm chỉ sợ cũng là làm mình. Nói lại, Nhiếp Đình cũng không biết trong nước còn ẩn giấu một tai họa ngầm lớn như vậy sao? Trong nước hiện tại đối với mình mà nói quá mẹ nó nguy hiểm a. Lữ Thụ liền gọi điện thoại cho Nhiếp Đình, kết quả. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Ha ha, đến đây, cùng nhau tổn thương a. Lữ Thụ gọi 5-6 cuộc, Nhiếp Đình mới cuối cùng bắt máy. Nhiếp Đình bình tĩnh nói, lần này thưởng di tích không bàn nữa, đồ vật ngươi giữ lại một mình ta cũng sẽ không truy cứu. Lữ Thụ dừng một chút nói, ta muốn nói không phải chuyện này. Áo, Nhiếp Đình bình tĩnh đáp. Sau đó dường như cầm điện thoại xa ra, nói chuyện với người bên cạnh, giọng nói cũng nhỏ đi một chút, ta nói tại sao phải ăn hành tây đâu, ngươi có thể cầm hành tây xa một chút không? Lữ Thụ, ta muốn đi nước ngoài. Giọng Nhiếp Đình bỗng nhiên cao lên, ngươi nói lại lần nữa xem. Ta nói ta muốn đi nước ngoài. Lữ Thụ lặp lại, ngươi tra camera sân bay, ta xuống máy bay ở cửa ra trên đường cùng một nữ tính va vào một phát, nàng chính là khôi lỗi sư. Ngươi đừng quản ta làm sao mà biết được, tìm thấy nàng. Quả bom hẹn giờ này nhất định phải tìm thấy, nếu không đây là nhân tố không ổn định ở trong nước A. Tuy nhiên, 2 giờ sau Thạch Học Tấn gọi điện thoại lại, ngươi 3 ngày sau xuất phát đi nước ngoài. Khôi lỗi sư không tìm được, như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Sau lần ngẫu nhiên gặp gỡ Vân Ỷ ở sân bay, đối phương liền biến mất trong biển người mênh mông, điều này khiến Lữ Thụ vô cùng bất an. Ai biết được đối phương sẽ biết thân phận của hắn lúc nào rồi tìm đến giết hắn. Đây chính là cấp A, nếu thật sự muốn quyết tâm giết chết một người, chẳng lẽ lúc nào cũng có thể để Nhiếp Đình bảo vệ sao? Ngược lại, có thể để Lữ Thụ làm mồi nhử phản giết một đợt, nhưng mấu chốt là Lữ Thụ không muốn làm mồi nhử A. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái này mẹ nó là cấp A, làm mồi nhử làm không tốt còn chưa kịp phản ứng đã lạnh rồi. Sự sắp xếp của Nhiếp Đình kỳ thực cũng không phức tạp, 3 ngày sau đó từ Lạc Thành xuất phát một đội ngũ tán tu tiến về châu Âu. Nói là tán tu, kỳ thực đều là những người đã bị Thiên La Địa Võng chiêu an, hơn nữa còn có người của Thiên La Địa Võng dẫn đội, thậm chí Lữ Thụ biết rõ trong đội ngũ này còn có một đội người bình thường, bọn hắn sở trường về ngoại giao và đàm phán. Nhiệm vụ của bọn hắn một mặt là mua bán tài nguyên tu hành, mặt khác là liên lạc với các tổ chức tu hành khác để trao đổi, hợp tung liên hoành. Thế giới này dưới tình hình giao thông ngày càng thuận tiện lại càng trở nên nhỏ lại. Ví dụ, như mỗi lần thế giới di tích mở ra đều có thể nhìn thấy người tu hành, từ khắp nơi trên thế giới tụ tập ở đó. Mà Thiên La Địa Võng cũng không thể nghĩ rằng mình có 2 cái cấp A thì có thể không cần đồng minh, có thể một mình đối địch với thiên hạ. Dù sao tài nguyên tu hành cần phải tranh đoạt, một số mâu thuẫn là tất nhiên sẽ xảy ra. Như vậy Thiên La Địa Võng lúc này cần tìm kiếm vài người bạn. Trạng thái lý tưởng nhất đương nhiên là khiến cho những người tu hành nhìn chằm chằm biên giới Thiên La Địa Võng, ngày càng ít, thậm chí không có ai. Nếu không làm được cấp độ này cũng không sao, nếu như đồng minh nhiều, Thiên La Địa Võng sẽ bị ngăn chặn, nhưng Thiên La Địa Võng cũng có thể liên hợp với người khác để ngăn chặn những tổ chức có dã tâm. Đương nhiên, cuối cùng vẫn phải xem lợi ích có đạt đến mức đó hay không. Sở dĩ có người bình thường trong đội ngũ, hoàn toàn là bởi vì trong Thiên La Địa Võng còn chưa có nhân tài đàm phán chuyên nghiệp như vậy. Tưởng tượng đến những thuyết khách kinh tài tuyệt diễm được ghi lại trong lịch sử, không chiến mà khuất người chi binh, chỉ bằng cái miệng lưỡi liền có thể chiêu hàng 10 vạn giáp sĩ. Đôi khi nhiều người sẽ cảm thấy mình có tài hùng biện tốt, nếu như mình sinh ra ở thời đại đó chắc chắn cũng có thể làm được. Nhưng sự thật là đại đa số người đều đánh giá cao bản thân mình, đàm phán và du thuyết chân chính không đơn giản như vậy, bọn hắn cần không chỉ là tài hùng biện, còn có dũng khí và quyết đoán hơn người, cùng lượng lớn công tác chuẩn bị ban đầu. Lữ Thụ đối với việc này kỳ thực cũng không bài xích. Hơn nữa nhiệm vụ lần này hắn cũng rất rõ ràng Nhiếp Đình, để hắn trở về rõ ràng, là muốn hắn làm người trung gian điều khiển hộ tống võ lực mạnh nhất trong đội ngũ này. Điều này tương đối đơn giản một chút, đám tán tu không cần hắn quan tâm quá nhiều, chủ yếu vẫn là bảo đảm an toàn cho những người bình thường đó. Thật lòng mà nói, điều này không hoàn toàn giống với những gì Lữ Thụ tưởng tượng, về việc gây sự không kiêng nể gì cả, nhưng Lữ Thụ cảm thấy vẫn có thể chấp nhận được. Đến mức Lữ Thụ muốn sử dụng thân phận, quả nhiên như hắn dự liệu. Chính là chủ nhân cũ của Ít Vương quốc bóng tối mà U Minh Vũ chuẩn bị cho hắn một thời gian trước, Lý Đằng. Lúc đó Lữ Thụ đã phát hiện cái Lý Đằng này, béo gầy cao thấp rất tương tự với hắn, hơn nữa còn là một điệp viên Hoa Kiều có cảm giác tồn tại tương đối thấp, việc thay thế bắt đầu đơn giản dị thường. Kỳ thực Niếp Đình suy nghĩ nhiều hơn Lữ Thụ một bước, Lữ Thụ chỉ ý thức được thân phận này rất thích hợp để hắn thay thế, nhưng Niếp Đình thì không giống vậy. Cái Lý Đằng này vẫn luôn bán rẻ tình báo trong nước, tội không thể tha. Nếu Lữ Thụ ở bên ngoài làm ra chuyện lớn gì, Niếp Đình còn có thể tùy thời đẩy cái Lý Đằng này ra giúp Lữ Thụ gánh trách nhiệm, một chút cũng không đau lòng. Khi sắp xếp thân phận, Niếp Đình đã chuẩn bị sẵn sàng về mặt này, đây là dựa trên sự hiểu biết của hắn đối với Lữ Thụ. Nói tóm lại, Niếp Đình rất vui vẻ, tên này cuối cùng cũng ra ngoài gây tai họa cho người khác. Đến mức Lữ Thụ có thể gây tai họa cho đội ngũ này hay không, Niếp Đình lại tán thành quan điểm của Thạch Học Tấn. Lữ Thụ là người có điểm mấu chốt, kỳ thực hắn rất rõ ràng cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Đây là một thiếu niên bình thường sẽ rất khiến người khác phiền lòng, nhưng thật đến thời điểm mấu chốt có thể phó thác tín nhiệm. Vào buổi tối, U Minh Vũ một mình đi vào sân trong cơ quan hành chính gặp Lữ Thụ. Hắn mang theo không chỉ có tất cả tài liệu cho chuyến đi về phía Tây lần này, còn có chức vụ Thiên La. U Minh Vũ nhìn thoáng qua Lữ Tiểu Ngư và Tiểu Hung Hứa đang xem truyền hình, hắn cũng không có ý định tránh Lữ Tiểu Ngư, bởi vì hắn quá rõ ràng mối quan hệ giữa Lữ Tiểu Ngư và Lữ Thụ thân cận đến mức nào. Không ngờ thoáng cái ngươi cũng lên Thiên La rồi. U Minh Vũ cảm khái, vị Thiên La thứ 9, tất nhiên là tiêu điểm của thế giới. Nhưng mà hắn không ngờ Lữ Thụ đột nhiên lắc đầu, đi ra ngoài thì đi ra ngoài, Thiên La không làm được. Thay ta chuyển đạt ý kiến của ta cho Nhất Thiên La, ta vẫn không muốn làm Thiên La. Từ chối chức vụ này là việc Lữ Thụ đã suy nghĩ kỹ càng, một khi có thân phận này trên vai liền nặng nề hơn rất nhiều. Có lẽ là tư tưởng của hắn chưa trưởng thành, có lẽ là kinh nghiệm hơn 10 năm đó dẫn đến tính cách hắn đúng là như thế. Lần này đi về phía Tây, hắn sẽ dốc hết sức bảo vệ toàn bộ đội ngũ, làm việc của mình. Hắn đã từng ở trước động thằn lằn theo bản năng lựa chọn trước tiên thanh lý tai họa ngầm, mà từ bỏ cơ hội sớm tiến vào di tích. Hắn đã từng ở trên đảo an toàn dẫn theo đồng đội dũng cảm giết địch, nhưng hắn vẫn không muốn làm Thiên La. U Minh Vũ sửng sốt nửa ngày, ngươi nghiêm túc sao? Đây chính là chức vụ Thiên La à? Bao nhiêu người tha thiết ước mơ chức vụ Thiên La? Ngươi biết không, kỳ thực trong Thiên La địa võng đã có cường giả cấp B mới tấn thăng, nhưng hắn đến nay vẫn chưa nhận được bất kỳ cơ hội nào liên quan đến Thiên La. Bây giờ đã không phải là thực lực cường hãn là có thể lên Thiên La à? Lữ Thụ lắc đầu, ta xác thực còn không thể tiếp nhận chức vụ này. Ngươi tát ta một cái đi, ta xem ta có phải đang nằm mơ không, U Minh Vũ lẩm bẩm nói. Lữ Thụ, còn có loại yêu cầu này. Nhưng Lữ Thụ không động thủ, đây rõ ràng không phải là để hắn thật sự tát, nhưng đúng lúc này U Minh Vũ đột nhiên thúc giục, mau tát ta mau tát ta mau tát ta. Lữ Thụ sửng sốt nửa ngày, yêu cầu này đặc biệt cũng quá biến thái. Hắn do dự mãi vẫn là một bàn tay tát tới. Ba, U Minh Vũ, a, Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư, Tiểu Hung Hứa. Nói thật, đây là lần đầu Lữ Thụ tát người khác mà trong lòng lại không thoải mái, tại sao luôn có một cảm giác mình bị chiếm tiện nghi. Lữ Tiểu Ngư liếc nhìn U Minh Vũ, nhìn là biết không phải người đứng đắn gì. Tiểu Hung Hứa thì lần nữa bị lật đổ nhận thức về con người, trong tộc Hung Hứa của bọn chúng còn chưa có sở thích kỳ lạ như vậy. Khụ khụ, Lữ Thụ vẻ mặt cổ quái nói, tư liệu cũng đưa tới rồi, thời gian không còn sớm ngươi về trước đi, ta xem một chút tư liệu trước. U Minh Vũ trước khi đi đột nhiên nói, tuy nhiên lần này ngươi là người trung gian hộ tống che giấu tung tích, bất quá Niếp Thiên La đã dặn dò ngươi tùy thời, có thể công khai thân phận thay thế lĩnh đội. Nếu tình huống cực kỳ nguy hiểm, cho phép ngươi bỏ qua những người khác tự vệ, đôi khi đây cũng là lựa chọn bất đắc dĩ trong tuyệt cảnh. Lữ Thụ nghe vậy, trong lòng liền cảm nhận được sự coi trọng của Niếp Đình. Đương nhiên, nếu không có chuyện gì là tốt nhất, nhưng nếu thực sự rơi vào bước đường cùng, sự tình đã không thể cứu vãn, vậy thì không nên kéo Lữ Thụ vào. Ai cũng mong muốn kết quả như ý mình, ai cũng hy vọng chuyến đi về phía Tây lần này được an toàn, lại còn có thể kết giao vô số đồng minh có lợi. Nhưng vấn đề là, hiện thực không chuyển rời theo ý chí cá nhân, ai có thể đảm bảo đội ngũ của bọn họ nhất định không gặp nguy hiểm? Không ai có thể đảm bảo. Như vậy, khi nguy hiểm không thể tránh khỏi, khi tất cả mọi người đều không thoát thân được, điều quan trọng nhất chính là Lữ Thụ không thể chết. Lữ Thụ trầm mặc nửa ngày, nói, xin chuyển lời đến Niếp Thiên La, ta sẽ hết sức mang những người này về một cách nguyên vẹn, hết sức cố gắng. Ngày thứ hai, Lữ Thụ đến Lưu Gia Thôn. Ban đầu Lữ Thụ nghĩ rằng khách sạn chắc hẳn còn cần 1-2 tháng mới xây xong, kết quả không ngờ Lý Nhất Tiếu lại thông báo rằng đã xây xong rồi. Không chỉ xây xong, ngay cả việc quản lý khách sạn cũng do nhà họ Nạp Lan đảm nhiệm. Nhà họ Nạp Lan bản thân đã là gia tộc lớn, kinh doanh chuỗi khách sạn cũng có. Mà hiện tại, nhiều mô hình kinh doanh khách sạn là nhà đầu tư phụ trách xây dựng, sau đó thuê một bên khác tới làm quản lý kinh doanh, ví dụ như Intercontinental. Lữ Thụ đến Lưu Gia Thôn thì vừa hay thấy Lý Nhất Tiếu đang chỉ đạo treo biển hiệu. Hai khách sạn rất gần nhau. khách sạn nhà nghỉ thuộc về Lữ Thụ vẫn chưa có tên, còn khách sạn nhà nghỉ của Lý Nhất Tiếu và mọi người thì tên là Lữ Thụ. Nhìn thấy biển hiệu mà Lý Nhất Tiếu và mọi người vừa mới đăng ký thì liền mê, trên biển hiệu rõ ràng là mấy hàng chữ nhỏ, yêu vợ yêu cuộc sống không giấu tiền tiêu vặt không cãi nhau không cứng miệng khách sạn. Đây là lần đầu tiên ta thấy khách sạn có cái tên dài như vậy, Lữ Thụ cảm thán. Lúc này, Nạp Lan Tước đã ngồi sau quầy khách sạn, đắc ý làm bà chủ tạm thời. Lữ Thụ không thể không cảm thán trên đời này đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ai có thể nghĩ tới Lý Nhất Tiếu sẽ có lúc sợ hãi như vậy. Ai có thể nghĩ tới thiên kim gia tộc Nạp Lan Tước lại bỏ cả công việc kinh doanh của gia tộc để cùng Lý Nhất Tiếu mở khách sạn nhà nghỉ nhỏ. Hơn nữa, Lữ Thụ chợt nhận ra, trong khách sạn này, tất cả đều là nam phục vụ viên. Nạp Lan Tước nhìn thấy Lữ Thụ thì lập tức tươi cười chào hỏi, tiểu thụ à, chưa đến nhà ta ăn cơm đi. Sắc mặt Lý Nhất Tiếu đại biến, khách sạn mới khai trương, ăn trong khách sạn không tốt hơn sao? Nạp Lan Tước cười lạnh bắt đầu, ngươi quả nhiên còn có tiền riêng. Đến từ giá trị tiêu cực của Lý Nhất Tiếu, cộng 199. Lữ Thụ bĩu môi, hai người này cãi nhau có thể đừng kéo hắn vào không? Trước tiên nói chuyện chính, Lý Nhất Tiếu chuyển chủ đề, trưởng thôn Lưu gia thôn này có chút đắc ý. Hắn thấy chúng ta xây khách sạn ở đây, kết quả hắn cũng xây hai cái bên cạnh, còn cổ vũ dân làng cùng nhau làm. Mặc dù chúng ta cao cấp hơn hắn, nhưng đoán chừng đến lúc đó hắn sẽ dùng giá cả để cạnh tranh. Ta và Nạp Lan đang thảo luận dùng biện pháp gì để ép họ đây, ngươi có ý kiến gì hay không? Lữ Thụ nghe xong thì thích thú, hắn và dân làng Lưu gia thôn đã giao thiệp không chỉ một hai lần. Ban đầu dân làng Lưu gia thôn định dùng lều dã ngoại để kiếm tiền năm nay, kết quả cũng bị Lữ Thụ phá hỏng. Tuy nhiên, chuyện này Lữ Thụ không hổ thẹn, đám người này ỷ vào Lữ Tiểu Ngư, là một tiểu cô nương dễ bắt nạt mà đến trộm hẹ, không phá hủy nhà họ đã là Lữ Thụ tương đối khách khí. Chuyện này cứ giao cho ta, chúng ta cứ đi theo con đường cao cấp. Họ có thể cướp được việc kinh doanh của chúng ta thì coi như ta thua, Lữ Thụ cười hì hì nói. Lúc này hắn đang nắm giữ Sơn Hà Ấn, chỉ cần triệu tập linh khí đến hai khách sạn thì hai khách sạn của họ không chỉ là nơi để vỗ tay vì tình yêu mà còn là thánh địa tu hành. Tuy nhiên, như vậy thì giá cả cần phải tính toán lại. Trên di tích Bắc Măng tuy linh khí dồi dào, nhưng hơn một vạn người tụ tập ở đó cũng chỉ là một điểm nhỏ, cùng lắm chỉ là một phúc địa mạnh hơn một chút mà thôi, sao sánh được nồng độ linh khí của phúc địa đỉnh cấp. Vị trí của hai khách sạn này bản thân vì Lữ Thụ muốn trồng hệ nên nồng độ linh khí đã khá mạnh, nếu tiếp tục gia tăng, ngay cả phúc địa đỉnh cấp cũng không sánh bằng nơi này. Có thể nói, sau khi Lữ Thụ có được Sơn Hà Ấn, những người trực tiếp được lợi chính là Khương Thúc Y, Lưu Lý và chính hắn. Hơn nữa, chuyện Sơn Hà Ấn trong tay hắn Nhiếp Đình đều biết, Lữ Thụ chắc chắn việc mình làm những thủ đoạn nhỏ này Nhiếp Đình căn bản sẽ không phản ứng đến hắn. Đúng lúc Lữ Thụ đang hứng chí thì đột nhiên một âm thanh hơi quen thuộc vang lên phía sau hắn, âm thanh lãnh đạm đó nói với Nạp Lan Tước, còn phòng không? Lữ Thụ lập tức cứng đờ, hắn không cần quay đầu cũng nghe ra được đối phương là ai, Khôi Lỗi Sư Vân ỷ. Nạp Lan Tước vừa nhìn thấy muội tử xinh đẹp như vậy liền định nói không có. Dù sao khách sạn của họ ngay cả phục vụ viên cũng là nam, để đề phòng ai thì Lý Nhất Tiếu rõ ràng nhất. Bây giờ lại tới một muội tử đơn giản có thể coi là khuynh nước khuynh thành, với tính khí của Nạp Lan Tước đương nhiên không muốn để đối phương ở trọ. Kết quả, Lữ Thụ đang quay lưng về phía Vân Ỷ thì hung hăng nháy mắt với Nạp Lan Tước. Nạp Lan Tước không do dự nói, à, có, phòng giường lớn, phòng tiêu chuẩn đều có, quán mới khai trương tất cả được giảm giá 8 phần. Lữ Thụ thở phào. Cái mẹ kiếp Khôi Lỗi Sư này đúng là mối họa ngầm lớn nhất trong nước, hắn đều lo lắng nếu Nạp Lan Tước nói không có phòng, thì đối phương vài phút san bằng nơi này. Mặc dù Lữ Thụ rất rõ ràng đối phương đang ẩn giấu tung tích, đoán chừng sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt này mà ra tay, nhưng ai có thể đảm bảo không có trường hợp ngoại lệ. Nói đi nói lại, không phải nói đã bốc hơi khỏi nhân gian rồi sao? Nhiếp Thiên La, ngươi còn có thể mẹ kiếp đáng tin một chút không? Lữ Thụ luôn quay lưng về phía Vân Ỷ, hắn không rõ vì sao đối phương lại tới đây. Là vì đối phương đã biết tin tức của mình, cái đó không có lý lẽ, tìm thấy mình không nên trực tiếp giết sao, hỏi cái gì có phòng không? Như vậy, tính đặc thù của Lưu Gia Thôn và Lạc Thành ở đâu? Lữ Thụ suy ngẫm kỹ lưỡng, một cái là nơi đặt học viện tu hành, một cái là nơi tập kết hàng chợ đen lớn nhất cả nước, tập trung nhiều người tu hành nhất. Còn khách sạn này là nơi có nồng độ linh khí cao nhất gần đó. Khôi Lỗi Sư cũng hẳn là cần tu hành, cho nên đối phương trực tiếp lựa chọn nơi có linh khí cao cũng không có vấn đề gì. Cái mẹ kiếp này quả thực là nhấc đá đập chân mình, Lữ Thụ đang suy nghĩ có, nên dứt khoát cắn răng chi thêm ít tiền để điều chỉnh linh khí của nhà nghỉ trưởng thôn lên một chút không? Ý này hình như rất đáng tin cậy đó. Chờ đến khi Vân Ỷ đi về phòng, Lữ Thụ mới bắt đầu đi ra ngoài, đi ra khỏi phạm vi một cây số mới bắt đầu chạy như bay, vừa chạy vừa gọi điện thoại gào thét với Nhiếp Đình, không phải nói đã bốc hơi khỏi nhân gian rồi sao? Khôi lỗi sư bây giờ đang ở Lưu Gia thôn đấy, các ngươi dẫn người tới vây quét nàng đi. Nhưng mà Nhiếp Đình lại trầm mặc, vây quét một cấp A trong thành phố, lấy tính mạng của nửa thành phố người bình thường làm cái giá sao? Đây chính là ý nghĩa vì sao cấp A mới thật sự là cường giả, đối phương tựa như một quả bom hạt nhân, bất kể nổ ở đâu, chỉ cần trên lãnh thổ của mình thì nhất định sẽ sinh linh đổ thán. Thiên La Địa Võng không thể ngăn cản Khôi Lỗi Sư Vân ở ngoài quốc môn, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn phương thức xử lý mềm mại là giám sát chặt chẽ, sau đó tìm biện pháp. Khi Nhiếp Đình im lặng trong điện thoại, Lữ Thụ liền biết khả năng khó tiêu diệt được Khôi Lỗi Sư. Thực tế, chính hắn cũng hiểu rõ một điều, Khôi Lỗi Sư là cấp A thuộc tầng trung cao, Nhiếp Đình người phụ trách Thiên La Địa Võng, vì đại cục chắc chắn sẽ cố gắng không giao chiến với đối phương ở thành phố biên giới. Đây không phải vì Nhiếp Đình sợ hay cảm thấy không đánh lại được Khôi Lỗi Sư, mà vì khi hai hoặc ba cấp A giao thủ, rất dễ dẫn đến thương vong diện rộng cho dân thường. Thiên La Địa Võng khác với đa số tổ chức tu hành khác. Một số tổ chức lớn hoàn toàn vì tầm ảnh hưởng và tài nguyên của bản thân trên thế giới, còn Thiên La Địa Võng có sứ mệnh lớn hơn là thủ hộ. Nếu Nhiếp Đình bất chấp tất cả tuyên chiến với Khôi Lỗi Sư ở Lạc Thành, thì Nhiếp Đình cảm thấy mình không xứng làm thủ lĩnh Thiên La Địa Võng. Lữ Thụ hiểu suy nghĩ của đối phương, điều này giống với suy nghĩ của hắn lúc trước, khi cấp A chỉ có thể bị hủy diệt bằng đầu đạn hạt nhân, đối phương lại đang ở trung tâm thành phố, ngươi có ném đầu đạn hạt nhân không? Vì vậy, Thiên La Địa Võng chọn một kế hoạch khác. Khách sạn dân dã mà Lữ Thụ vừa mới xây xong bị người của Thiên La Địa Võng ở đầy. Bọn họ không dám trực tiếp vào ở căn phòng của Lý Nhất Tiếu trong khách sạn. Tên khách sạn là gì nhỉ? Trước đây, Thiên La Địa Võng không dám sát Lý Nhất Tiếu vì các cường giả rất nhạy cảm với sự giám sát. Cảm ứng đó là giác quan thứ 6, mà các cường giả có được sau khi cùng trời đất cộng hưởng. Nếu Khôi Lỗi Sư Vân ỉ phát hiện có người giám sát ở khoảng cách gần, khó đảm bảo nàng sẽ không đại khai sát giới. Thiên La Địa Võng luôn rất cẩn thận khi đối phó với đối thủ. Khoảng cách quá gần sẽ gây ra vấn đề, không thể coi đối phương là kẻ ngốc. Hơn nữa, các sự kiện đã chứng tỏ Khôi Lỗi Sư không hề ngốc. Tuy nhiên, Thiên La Địa Võng lại nhất định phải biết động tĩnh của đối phương, thế là liền trưng dụng khách sạn của Lữ Thụ. Một đám người Thiên La Địa Võng ẩn mình trong đó, thậm chí không nói chuyện. Mọi giao tiếp đều dùng chữ viết trên giấy. Ngay cả hình ảnh giám sát cũng được phát chậm 15 giây. Sợ rằng việc phát ra tức thời sẽ bị Khôi Lỗi Sư phát hiện thông qua giám sát. Chiều hôm đó, ngay cả Trần Bách Lý cũng chạy tới Lạc Thành và lặng lẽ ở lại học viện tu hành Lạc Thần. Tuy biên giới rất quan trọng, nhưng gần đây Thiên La Địa Võng đã quản lý biên giới khá hiệu quả, coi như tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa, nội bộ vừa có thêm một cường giả cấp B tên là An Sinh, có thể thay thế Trần Bách Lý đóng giữ Nam Tàng. Đây là nội lực về nhân tài. Nếu không nhanh chóng bồi dưỡng nhân tài, Thiên La Địa Võng căn bản không thể rút được nhân lực ra. Kế hoạch xuất phát ban đầu là 3 ngày sau, nhưng do Khôi Lỗi Sư Vân ỉ đến, Nhiếp Đình đã rút ngắn lại thành 1 ngày, xuất phát ngay lập tức. Chỉ cần Lữ Thụ không còn trong cảnh, Khôi Lỗi Sư có lẽ cũng không muốn gây thêm cường địch sau khi giao thủ với Thánh Đồ. Mục tiêu của đối phương là Lữ Thụ. Nếu Lữ Thụ không còn trong cảnh, thì hẳn là sẽ không tùy tiện ra tay. Nói thật, Lữ Thụ cảm thấy hơi khó chịu trong lòng. Ban đầu, hắn tính toán đi ra nước ngoài làm chuyện, kết quả lại giống như chạy trốn. Trong thâm tâm Lữ Thụ vẫn luôn có một nghi hoặc, Vân ỉ này rốt cuộc đã ở trong nước bao lâu, rõ ràng là thời gian không ngắn. Hơn nữa, mục đích của đối phương là gì? Rõ ràng là cường giả cấp A, chiến lực đỉnh cấp như vậy trên toàn thế giới có thể đi ngang, vì sao lại trung thành như vậy với một tồn tại nào đó? Khi nàng phát hiện Tiểu Bạch Ngư dường như phản bội bọn họ, liền lập tức muốn giết chết Tiểu Bạch Ngư. Mà những gì bọn họ làm từ trước đến nay dường như đều là thu nạp bộ hạ cũ, nhưng vì sao bộ hạ cũ của bọn họ đều ở trong di tích? Điều này nếu nói di tích không liên quan đến di tộc viễn cổ này thì Lữ Thụ hoàn toàn không tin. Hơn nữa còn dường như có liên quan đến cội nguồn của việc linh khí khôi phục. Lữ Thụ thu dọn đồ đạc và lập tức xuất phát đến nhà ga Lạc Thành để tập hợp với đội ngũ tán tu. Khi xuất phát, hắn đã thay đổi thành dáng vẻ Lý Đằng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Theo kế hoạch, bọn họ sẽ đi máy bay đến Nga, sau đó bắt đầu thực hiện nhiệm vụ lần này dưới danh nghĩa trao đổi y học. Bắt đầu từ các tổ chức tu hành ở Nga, đoàn sẽ kéo dài sang châu Âu. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là tránh phạm vi thế lực của bộ lý luận tín ngưỡng. Lúc này, bộ lý luận tín ngưỡng có dục vọng bành trướng cực mạnh. Thiên La Địa Võng hy vọng kết minh với các tổ chức ở châu Âu cũng là để kiềm chế tốc độ phát triển của bộ lý luận tín ngưỡng. Cuối cùng, đoàn trao đổi y học này sẽ đến Thụy Điển, kết minh với Bắc Âu thần tộc. Khi Lữ Thụ nghe được đích đến cuối cùng là Bắc Âu thần tộc, hắn đã cảm thấy Nhiếp Đình không hề có ý tốt gì. Nói gì là chỉ cần bảo vệ đoàn đội này đều là vô nghĩa cả. Rõ ràng là muốn lợi dụng mối quan hệ giữa mình và Cor. Khôi lỗi sư trước khi Lữ Thụ đi đã lại ra ngoài, đi thẳng đến trung tâm thành phố, thậm chí còn vào siêu thị mua đồ. Mua đồ xong, nàng một mình mua vé xem phim xong, lại tìm một quán lẩu xuyên châu và một mình ăn no. Một đám người thiên la địa võng cộng thêm Lữ Thụ đều cảm thấy hơi cạn lời. Sao lại có khí tức cuộc sống như vậy? Trước khi đi, Lữ Thụ lại đi dạo một vòng ở liều lớn ô mai của nhà trưởng thôn, vặt hết ô mai của người ta định ăn trên đường đi. Nạp Lan Tước nói trưởng thôn này vẫn không thành thật lắm, khi dọn dẹp, một số rác thải xây dựng khi vứt đi luôn có người nửa đêm cố ý ném, đến cửa khách sạn của bọn hắn. Đây đều là thủ đoạn tiểu lưu manh điển hình trước đây để gây khó chịu cho thương nhân. Không ngờ trưởng thôn này lại dùng đến cả trên người mình. Lữ Thụ lại lấy ra thần khí dầu đỏ từng lập công lớn ở thần tập, vẽ lên một chữ đoán thật lớn trên khách sạn vừa mới xây xong của đối phương. Chờ đến khi trưởng thôn và bọn họ chạy đến kiểm tra tiến độ thi công, đều ngây người. Ai mẹ nó lại có gan như vậy? Sau đó, vợ trẻ của hắn lúc này chạy tới nói khó khăn, ô mai đều bị vặt sạch. Lúc này, trưởng thôn còn không hiểu chuyện này là do ai làm sao. Một đám người mang theo ống thép của thợ sửa chữa trên đất liền hướng khách sạn của Lữ Thụ đi, đến. Đây là có người mách nước cho trưởng thôn, cái lớp đạo nguyên này, dù ngang ngược đến đâu cũng không thể ban ngày ban mặt đánh một đám thôn dân. Bọn họ cũng sẽ cho người ở phía sau lén lút trốn tránh quay video. Chỉ cần đối phương đánh người, bọn họ sẽ có bằng chứng. Để dư luận trừng phạt cái lớp đạo nguyên này, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Một đám người khí thế hung hăng hướng khách sạn của Lữ Thụ tiến đến. Đến cửa chính là phát hiện cửa lớn đều đóng chặt, yên tĩnh. Con trai trưởng thôn trong cơn tức giận đã đá văng cửa. Keng một tiếng đều nhịp, trưởng thôn và mọi người liền nhìn thấy bên trong một đám thành viên thiên la địa võng, sẵn sàng chiến đấu, trường kiếm ra khỏi vỏ, sát khí đằng đằng. Thành viên thiên la địa võng phụ trách tiếp quản khách sạn đều cạn lời. Cứ tưởng là khôi lỗi sư lén lút từ quán lẩu đánh tới, kết quả đặc biệt không phải. Hắn mặt đen lại hỏi, các ngươi làm gì? Con trai trưởng thôn nhìn ống thép trong tay nhóm người mình. Đồng chí, xem múa cột không? Đến từ Lưu Vĩ đống tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 999. Đến từ... Lúc này, trưởng thôn lập tức hiểu ra. Cái thứ thất đức đó rõ ràng là vì có những người thiên la địa võng này ở, cho nên định hố bọn hắn một phen. Cái này mẹ nó cũng quá thiếu đạo đức a. Mà Lữ Thụ lúc này đã đến nhà ga. Hắn tính toán thời gian. Trưởng thôn cũng đã bị trừng phạt rồi đi. Khôi lỗi sư cũng còn ở quán lẩu chưa về khách sạn. Nhà trưởng thôn lần này dù sao cũng nên nhớ lâu một chút đi. Quyển này xong. Quyển hạ, cái năm xuân ấy, một người tiện đi về đông. Lữ Thụ đặt chân lên đường đi, nhưng Niếp Đình không nói cho hắn biết. Ngày hôm sau khi Lữ Thụ rời đi, Khôi lỗi sư Vân Ỷ đã dùng thủ đoạn thông thường, thông qua hộ chiếu, đi máy bay rời khỏi lãnh thổ Ấn Độ. Niếp Đình nhìn chằm chằm màn hình giám sát phía dưới căn cứ. Bên cạnh, Thạch Học Tấn nghi ngờ hỏi, khôi lỗi sư này đến trong nước rốt cuộc làm gì? Nhưng có vẻ như đối phương quả thật đã đoán chúng. Bọn hắn nhắm vào thời điểm Ấn Độ suy yếu nhất, sự tình không hề đơn giản, Nhiếp Đình bình tĩnh nói, cũng không loại trừ khả năng khôi lỗi sư đã nhận ra thân phận của Lữ Thụ. Nghĩ kỹ lại chuyện khôi lỗi sư đến thôn Lưu gia thật vô đầu vô cuối, thậm chí chuyện cùng Lữ Thụ ngồi cùng chuyến máy bay, cũng khó giải thích nổi sự trùng hợp này. Rốt cuộc là trùng hợp hay là cố ý? Nhưng vấn đề là nếu đối phương đã phát hiện thân phận của Lữ Thụ, vì sao lại không động thủ? Thạch Học Tấn nghĩ mãi không ra. Ta thiên về khả năng đối phương muốn tìm kiếm hoặc chờ đợi thứ gì đó ở Lạc Thành. Cũng không phải không thể, Nhiếp Đình gật đầu, di tích Long Môn Sơn ở Lạc Thành vì sao chậm chạp chưa xuất hiện? Rốt cuộc có huyền cơ gì? Cái này cũng không rõ ràng. Lúc trước, chúng ta phán đoán Long Môn Sơn sẽ có di tích chỉ dựa trên kinh nghiệm. Hiện tại, linh khí khôi phục ngày càng nhanh, thậm chí một số nơi từng không thể tu hành nay cũng có thể, nhưng di tích Long Môn Sơn vẫn chưa có động tĩnh. Ta nghi ngờ có lẽ là chúng ta phán đoán sai lầm, Thạch Học Tấn nói, người nói Lữ Thụ đi theo đội này liệu có xảy ra chuyện gì không? Ta luôn cảm thấy hắn độc hành thì tốt hơn. Nhiếp Đình quay đầu nhìn Thạch Học Tấn, người nói là những người khác trong đội xảy ra chuyện, hay là hắn xảy ra chuyện? Chắc chắn là những người khác rồi, Lữ Thụ và đoàn có một toa xe riêng, sau khi đến Kinh Đô thì chuyển sang đi máy bay. Các thủ tục liên quan đã có người chuẩn bị sẵn cho bọn họ. Hắn đánh giá mọi người trong xe. Đoàn đàm phán trong truyền thuyết chỉ có 3 người. Hai nam một nữ, ai nấy đều mặc âu phục, đeo kính, trông rất trí thức. Còn những tán tu kia thì khác, ai nấy nằm ngả nghiêng trong xe trò chuyện hoặc hút thuốc ở khu vực nối toa, đánh bài cũng có. Thêm hắn vào là tổng cộng 14 người tu hành, trong đó còn có một thành viên thiên la địa võng làm đội trưởng. Người đội trưởng đó Lữ Thụ không quen, rõ ràng là một nam tử trẻ tuổi, năng lượng ba động đã đạt đến cấp C đỉnh phong. Theo lời tự giới thiệu, nam tử trẻ tuổi tên Hạ Nhân Sinh này đã trải qua huấn luyện liên quan. Tinh thông tiếng Nga và tiếng Anh, khó trách được chọn làm đội trưởng lần này. Sau khi lên xe, các tinh anh trong đoàn đàm phán lấy ra từng chồng tài liệu dày cộp, Lữ Thụ liếc qua, những tài liệu đó chắc hẳn là một số thông tin tình báo liên quan đến nhiệm vụ lần này. Những người này xưa nay không đánh không chuẩn bị. Cái gọi là đơn độc hành động, không đánh mà thắng, cũng phải dựa trên sự hiểu rõ địch ta sâu sắc mới có thể thuyết phục đối phương. Không thể nào đến địa bàn của người ta, dung hổ uy là đối phương cúi đầu bái lại được. Phải nói những người này rất có trách nhiệm. Vào trong xe, ngoài thời gian đi vệ sinh, họ đều một bên đọc tài liệu, một bên nhỏ giọng thảo luận điều gì đó, hoàn toàn không hợp với không khí bên phía tán tu. Những tán tu này trước khi được chiêu an đều là những người vào Nam ra Bắc, lưng cõng linh thạch chạy tới chạy lui không phải lần một lần hai, đã trải qua thời gian liếm máu đầu mũi đao. Một bên là khí tức giang hồ, muốn đi giao hảo với hắc thị, ai nấy đều tinh danh vô cùng, tính cách tuyệt không chịu thua thiệt, bên kia lại là tinh anh theo ý nghĩa truyền thống. Khí chất hai bên hơi không hợp nhau. Tuy nhiên, nói thật, cả hai bên đều có nhiệm vụ, không tồn tại quan hệ phụ thuộc. Chỉ có Hạ Nhân Sinh mới là người chủ trì thực sự của nhiệm vụ lần này. Còn Lữ Thụ và họ không quen biết. Sau khi lên xe, hắn co ro ở một góc, nằm xuống bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hắn hoàn toàn tách biệt khỏi mọi người. Những người này hắn đều không hiểu rõ, căn bản không có ai đáng tin tưởng hoàn toàn. Bảo đảm hộ tống thì được, nhưng hợp tác và tín nhiệm lẫn nhau thì thôi đi. Tuy những tán tu này đã được chiêu an, nhưng ai dám chắc họ đều là những hảo hán thẳng thắn, cương nghị. Lữ Thụ cũng từng quản lý hắc thị một thời gian, tính cách của đại bộ phận tán tu hắn thật sự rất rõ. Cho nên hiện tại Lữ Thụ phải cố gắng tránh để những người này biết nội tình của mình, để phòng vạn nhất có người phản bội, bán rẻ thông tin của hắn. Trong đoàn đàm phán, người phụ nữ kia rất trẻ trung, tên Lâm Cầm Vũ, đeo kính gọng đen. Nàng đột nhiên quay đầu nói với Hạ Nhân Sinh, Hạ Tiên Sinh, anh có thể bảo những người kia đừng đánh bài trò chuyện nữa, giữ yên lặng được không? Chuyện chúng ta cần làm bây giờ liên quan đến toàn bộ quan hệ đối ngoại của Thiên La Địa Võng ở châu Âu, không thể coi thường. Làm ơn hãy để chúng tôi yên tĩnh nghiên cứu đối sách được không? Lâm Cam Vũ nói câu khá khách sáo, nhưng ngữ khí thì không như vậy. Một tên tán tu tên Lưu Phàm đột nhiên cười chế giễu nói, các vị có nhiệm vụ, chúng ta cũng có nhiệm vụ. Thế nào, hợp lại các vị nên tài trí hơn người sao? Mắt Lâm Cam Vũ híp lại, vậy đánh bài nói chuyện phiếm có giúp ích gì cho nhiệm vụ của các ngươi? Lưu Phàm dứt khoát đốt một điếu thuốc trong xe. Mùi khói thuốc lá lập tức lan tỏa khắp toa xe khiến Lữ Thụ cũng phải nhíu mày. Bản thân hắn không hút thuốc nên đương nhiên không quen ngửi mùi khói. Nhưng cho dù có quen cũng không thể hút thuốc trong môi trường kín mít thế này chứ. Lão giang hồ Lưu Phàm cười nói, chúng ta tâm tình thoải mái tự nhiên có thể làm nhiệm vụ tốt. Cô quản lý sao? Lâm Cam Vũ lập tức nổi giận, một đám lưu manh cũng có thể làm tốt nhiệm vụ. Các người xem sau khi lên xe đã làm gì? Đánh bài, nói chuyện phiếm, còn có người vừa lên xe đã đi ngủ. Các người không nói chuyện nghiên cứu đối thủ trước, có thể làm tốt nhiệm vụ gì? Lữ Thụ, cái mẹ nó, trên xe chỉ có một mình ngủ. Lời nói các người cãi nhau thì cãi nhau, nhưng đừng để người vô tội nằm súng chứ. Vừa mới bắt đầu Lữ Thụ còn rất đồng tình với đoàn đàm phán này, kết quả hiện tại hắn không đồng tình với ai cả, đều không phải đèn cạn dầu gì. Ha ha, đường còn dài, cứ thế tổn thương lẫn nhau đi. Hạ Nhân Sinh cười vỗ vai tán tu, hai ngón tay trực tiếp bóp tắt đầu thuốc, trên đường tuân thủ kỷ luật. Đi, đi nghỉ ngơi hết đi. Một câu của Hạ Nhân Sinh hiệu quả hơn 10 câu của Lâm Cam Vũ, bởi vì nhóm tán tu này sống dưới cánh chim của Thiên La Địa Võng. Ai cũng không muốn gây khó dễ cho Thiên La Địa Võng. Một đám người cười hì hì nhao nhao tản ra nghỉ ngơi. Lúc tản đi, trong miệng vẫn lẩm bẩm, như muốn chứng minh họ không sợ ba người Lâm Cam Vũ, mà là nể mặt Hạ Nhân Sinh. Lữ Thụ nhắm mắt nghe nửa ngày, đại khái đây là sự ngăn cách tự nhiên giữa giang hồ và tầng lớp tinh anh, nhìn nhau ngứa mắt, hắn quan sát núi tuyết trong khí hải của mình. Do di tích, tiến độ của hắn lại bị chậm lại. Núi tuyết còn nửa mới có thể khôi phục quy mô cũ. Mà ma luyện núi tuyết càng là đường xa gánh nặng. Tuy nhiên, chính vào lúc này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lữ Thụ bỗng nhiên phát hiện một điều, thanh tiến độ giá trị tiêu cực của hắn chỉ còn cách thắp sáng ngôi sao thứ 7 vỏn vẹn 5 vạn. Lữ Thụ nhất thời kích động, thanh tiến độ 320 vạn điểm giá trị tiêu cực cuối cùng cũng sắp chạm đích, cảnh giới B chân chính đang ở ngay trước mắt. Không được rồi, phải tranh thủ kiếm thêm giá trị tiêu cực thôi. Hạ Nhân Sinh liếc nhìn Lữ Thụ đang ngồi bó gối trong góc. Từ đầu đến cuối, lý đằng này chẳng nói chẳng rằng, có vẻ dễ quản lý hơn so với những tán tu khác. Xem ra cả chuyến xe chỉ có một người khiến hắn bớt lo. Hạ Nhân Sinh có chút phiền muộn, mặc dù đã trải qua huấn luyện, nhưng đây là lần đầu tiên hắn dẫn đội. Việc Lữ Thụ gia nhập đội ngũ này hoàn toàn được giữ bí mật. Hạ Nhân Sinh chỉ được biết thông tin về lý đằng. Cấp độ bảo mật thông tin của Lữ Thụ hiện tại quá cao, Hạ Nhân Sinh căn bản không thể nhìn thấy. Với vai trò là đội trưởng, trên quãng đường dài đằng đẵng này, Hạ Nhân Sinh nhất định phải tìm kiếm vài người tâm phúc trước. Dù trong đội có mâu thuẫn gì, hắn cũng dễ bề kiểm soát tình hình, làm đội trưởng cũng không dễ dàng gì. Vạn nhất có chuyện gì hắn không tiện nói, có thể để tâm phúc nói ra trước như một lời dằn mặt. Người đóng vai mặt đỏ, người sắm vai phản diện, như thế mới hoàn hảo. Thế là, Hạ Nhân Sinh đương nhiên đặt ánh mắt vào Lữ Thụ, người từ đầu đến giờ tỏ ra thành thật nhất. Ngay lúc này, hắn chợt thấy Lữ Thụ ngồi dậy từ chỗ nằm, từ trong ba lô lấy ra một hộp đậu hũ thối lặng lẽ đặt lên bàn, sau đó lại nằm xuống như cũ, chẳng hề có ý định ăn. Hạ Nhân Sinh lúc ấy liền ngơ ngác. Chưa nói đến việc ngươi vì sao lại mang đậu hũ thối lên xe, chỉ riêng việc ngươi lấy ra mà không ăn đã là có ý gì rồi. Phía tán tu và đoàn đàm phán bỗng nhiên vỡ tổ. Quái quỷ gì vậy? Ai mang đậu hũ thối lên xe thế kia, mau mở cửa sổ ra. Ngươi có bị ngốc không, tàu hỏa làm gì mở được cửa sổ? Đậu hũ thối của ai thì mau vứt đi. Đến từ Lưu Phàm, giá trị tiêu cực, cộng 399. Đến từ Hạ Nhân Sinh, giá trị tiêu cực. Đến từ... Trong không gian kín mít của toa tàu hỏa, Lữ Thụ vì chút giá trị tiêu cực cuối cùng này đã trở nên điên cuồng. Tuy nhiên, Lữ Thụ cũng không cảm thấy mình quá đáng, dù sao cả toa tàu này đi, cũng chẳng ai đặc biệt thân thiện. Thế là ngay lập tức, Lữ Thụ hoàn toàn bị cô lập, trở thành nhân vật ngoài lề so với đoàn đàm phán, tán tu và Hạ Nhân Sinh. Tàu hỏa một đường hướng bắc, còn chuyến đi về phía tây lần này, tương lai chưa biết trước. Người ta nói, mì tôm hoàn hảo cần được nấu với 500ml nước khoáng thiên nhiên. Từ đỉnh Himalaya sâu thẳm, đun sôi đến 100 độ, sau đó cho vắt mì vào nấu 3 phút. Sau 3 phút vớt ra, cho vào nước đá khuấy lạnh cho mì có độ đàn hồi. Cuối cùng thêm gia vị và ngâm với nước 100 độ thêm 3 phút nữa, vừa đủ thời gian là ăn ngay. Thế nhưng Lữ Thụ cảm thấy một bát mì tôm hoàn hảo thực ra không nằm ở cách nấu, mà là ở thời điểm bạn ăn. Có người thích ăn khi thức đêm ở quán net, có người thích ăn trên tàu hỏa, có người thích ăn như nồi lẩu trong phim Hàn khi xem kịch. Còn Lữ Thụ, thích ăn vào lúc người khác không ăn được. Lữ Thụ bưng một bát mì tôm dưa chua lão đàn ngồi cạnh đám tán tu hít hà, nghe bọn họ tán gẫu. Lưu Phàm nhịn nửa ngày cuối cùng không chịu nổi. Huynh đệ, có thể sang bên cạnh ăn được không? Ngươi lúc thì đậu hũ thối, lúc thì dưa chua lão đàn, là đi chấp hành nhiệm vụ hay sao vậy? Đến từ Lưu Phàm, giá trị tiêu cực, cộng 99. Đến từ Diệp Tử Thần, giá trị tiêu cực, cộng 99. Toa xe của họ bị phong tỏa. Ban đầu mọi người đều nghĩ có đồ vật gì đó có thể mua trên xe, hơn nữa đây không phải đi du lịch mà là chấp hành nhiệm vụ, đều cảm thấy mang theo mì tôm có thể hơi thấp kém chăng, kết quả lên xe cũng không mua được, bản thân lại không mang theo. Lữ Thụ bưng mì tôm vui vẻ nhai nuốt. Hắn đến gần đoàn đàm phán và tán tu đơn thuần chỉ muốn nghe xem nhiệm vụ, mà những người này nhận được từ thiên la địa võng là gì. Nghe nửa ngày, đám tán tu nói toàn chuyện trên chợ đen, càng nhiều liên quan đến phụ nữ. Thậm chí hắn còn thỉnh thoảng nghe thấy những từ ngữ như tôn giả, phảng phất như tôn giả đã trở thành một truyền thuyết trong giang hồ tán tu, giống như sự tồn tại của thiếu hiệp võ lực đỉnh cấp áo trắng tung bay, trong truyện kim cổ. Còn phía đoàn đàm phán thì có vẻ dinh dưỡng hơn một chút. Lữ Thụ nghe nửa ngày đã hiểu ra vài mánh khóe, thiên la địa võng lại muốn bán vũ khí, chế tạo trường kiếm cho một số tổ chức nhỏ không có gì uy hiếp, đối với thiên la địa võng để đổi lấy khoáng thạch của đối phương. Những loại khoáng thạch này đều không ngoại lệ. Sau khi linh khí khôi phục đã được giới tu hành liệt vào loại quặng có thể chế tạo pháp khí tu hành truyền linh lực. Thiên La Địa Võng tính toán rất hay, đưa vũ khí cho các tổ chức nhỏ để gây khó chịu cho các tổ chức lớn, tạo hiệu ứng kiềm chế nhất định. Còn các tổ chức nhỏ này, bản thân không có công nghệ chế tạo vũ khí, chỉ có thể dựa vào mua sắm, còn Thiên La Địa Võng thì có được một số tài nguyên mà họ cần. Lịch sử đã chứng minh bế quan tỏa quốc chỉ có thể chịu đòn. Vì vậy, Thiên La Địa Võng lựa chọn chiến lược chủ động hơn là vận hành vị thế quốc tế của mình, chứ không phải mãi mãi chỉ phát triển lực lượng tu hành trong tổ chức. Có thể sẽ có người cảm thấy Thiên La Địa Võng làm như vậy rất lưu manh, nhưng Lữ Thụ lại cảm thấy vĩnh viễn sống an nhàn, nghĩ đến ngày nguy nan mới là đạo sinh tồn. Giờ phút này, Lữ Tiểu Ngư đang chán trường ở nhà xem hỏa ảnh, nhưng Lữ Thụ không ở nhà nàng cảm thấy chẳng còn hứng thú chút nào. Lữ Tiểu Ngư đeo chiếc ba lô nhỏ, Tiểu Hung Hứa ngoan ngoãn nằm ở mép túi sách, một người một Hung Hứa cùng nhau đi về phía học viện Lạc Thần. Đại Miêu và Bì Bì Heo dạo này đều chơi bời quá đáng, nàng phải đi chấn chỉnh lại hai tên này. Đến học viện Lạc Thần, một đám người chào hỏi Lữ Tiểu Ngư. Vừa vặn gặp Lý Nhất Tiếu và Nạp Lan Tước đang đi về khu cư trú. Nạp Lan Tước nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư liền tươi cười rạng rỡ, nàng thật lòng yêu quý tiểu cô nương này. Cá nhỏ, đi, đến nhà chúng ta ăn cơm đi. Lý Nhất Tiếu theo bản năng muốn từ chối, nhưng nghĩ lại Lữ Tiểu Ngư không phải Lữ Thụ mới yên tâm nhịn xuống không nói gì. Lữ Tiểu Ngư suy nghĩ một lát rồi đồng ý, vừa mới bước vào cửa, khi Lữ Tiểu Ngư đang thay dép bông liền nhẹ nhàng ồ một tiếng, đôi dép này có vấn đề. Sắc mặt Lý Nhất Tiếu đại biến. Nạp Lan Tước bình tĩnh cầm kéo ra cắt đôi chiếc dép bông, từ bên trong lật ra hai tờ tiền 100.000 đồng. Được lắm Lý Nhất Tiếu, vì giấu tiền riêng mà còn học cả thêu thùa rồi sao? Nạp Lan Tước sắc mặt âm trầm. Đến từ Lý Nhất Tiếu, giá trị tiêu cực, cộng 666. Lý Nhất Tiếu xem như đã hiểu rõ, huynh muội này mặc kệ ai tới cũng nhất định không có chuyện tốt. Ha ha, mới phát hiện trong nhà không có đồ ăn à, chúng ta ra ngoài ăn đi. Mắt Lữ Tiểu Ngư đảo vòng vòng. Được, để cảm ơn sự chăm sóc của hai người, tôi mời hai người ăn cơm, coi như là cảm ơn việc xây khách sạn vậy, đừng ngại nhé. Đến quán cơm, Lữ Tiểu Ngư liền gọi cho Lý Nhất Tiếu một bình rượu. Đợi đến khi Lý Nhất Tiếu uống kha khá, Lữ Tiểu Ngư dường như vô tình hỏi, hai người có biết Lữ Thụ lần này cụ thể sẽ đi những đâu không? Lý Nhất Tiếu không suy nghĩ liền nói ra, còn không phải mấy nơi ở châu Âu kia, cuối cùng ở Thụy Điển nói chuyện liên minh với Bắc Âu, thần tộc xong là về, đoán chừng sẽ không lâu lắm, nhiều nhất nửa năm thôi. Thụy Điển, Bắc Âu, thần tộc. Lữ Tiểu Ngư sững sờ một chút. Chuyện này Lữ Thụ không hề nói với nàng. Lữ Tiểu Ngư đặt đũa xuống, quay người bế Tiểu Hung Hứa đang còn ăn, đi thẳng ra quầy tính tiền. Nàng muốn đi châu Âu, chủ quán cơm tính tiền, cười nói, tiểu cô nương, tất cả 201, tính cháu 200 nhé. Lữ Tiểu Ngư nghĩ nghĩ hỏi, vậy cháu hỏi chút, nếu là 204 thì chủ quán tính thế nào ạ? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chủ quán sững sờ một lát, vung tay lên, cũng tính cho cháu 200. Lữ Tiểu Ngư gật đầu, vậy làm phiền chú lấy cho cháu lon cola nữa. Chủ quán. Đến từ Trác Mục Nhàn, giá trị tiêu cực, cộng 666. Lữ Thụ bận tối mày tối mặt, một tay vội vàng cho mình ăn trái cây, một tay cho Lữ Tiểu Ngư. Nói thật, hắn không muốn lúc nào cũng lừa gạt để thu thập giá trị tâm tình tiêu cực của đồng đội. Tuy nhiên, tinh vân tầng thứ 3 chỉ còn bước cuối cùng. Mà việc thiếu chút kinh nghiệm để thăng cấp khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Dù sao mọi người cũng là đồng bào, ra ngoài không phải để thoải mái lừa gạt giá trị tâm tình tiêu cực sao? Tàu hỏa đi về hướng kinh đô rất nhanh, chỉ vài giờ đã đến. Sau khi xuống tàu, không có xe chuyên dụng đưa đón hai người đến đón. Họ phải tự mình đến sân bay làm thủ tục. Dường như từ giờ phút này, họ đã trở thành những người không ai quản lý. Nếu có chuyện xảy ra ở nước ngoài, thiên la địa võng sẽ không thừa nhận thân phận của họ. Đây có lẽ là lý do chọn một nhóm tán tu. Không phải vì thiên la địa võng quá vô tình, không bảo vệ người của mình. Nếu vậy thì cũng không cần sắp xếp Lữ Thụ đi theo. Tình thế đã như vậy, mặc dù ban đầu có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng thiên la địa võng chắc chắn không thể vì cá thể mà ảnh hưởng đến đại cục. Tuy nhiên, kế hoạch dường như có chút vấn đề. Hai chiếc xe thương mại 9 chỗ, đoàn có đúng 18 người kể cả hạ nhân sinh. Theo lý mà nói thì không có vấn đề gì, nhưng hạ nhân sinh đã bỏ sót một chuyện, hành lý. Hành lý của 18 người không phải hai chiếc xe thương mại có thể chứa hết. Nó chiếm dụng cả hàng ghế sau ba người, khiến ba người không có chỗ ngồi. Lưu Phàm cười khi ngồi xuống ghế phụ một chiếc xe. Ta ngồi đây, các ngươi tự chọn đi. Hạ nhân sinh nghĩ nghĩ, vội vàng sắp xếp chỗ ngồi cho ba người trong đoàn đàm phán Lâm Cam Vũ trước. Dù sao, yêu cầu hắn nhận được là bảo vệ ba người này. Nhiệm vụ của họ dường như quan trọng hơn, nên vị trí cũng quan trọng hơn. Đến lượt Lữ Thụ thì không còn chỗ. Lưu Phàm trêu chọc. Lý Đằng, ta thấy ngươi có thể ngồi trên nóc xe, thế nào? Có người ở đâu có giang hồ? Sau sự kiện đậu hũ thối, một đám tán tu liên hợp lại định bắt nạt ba người trong đoàn đàm phán và Lữ Thụ. Đoàn đàm phán không phải dễ chọc vì có hạ nhân sinh trọng điểm che chở. Nhưng Lý Đằng này lại khác, cũng là tán tu mà không hợp quần, dễ dàng bắt nạt. Lữ Thụ có chút phiền muộn, mắt thấy sắp xuất ngoại lừa gạt giá trị tâm tình tiêu cực đổi ngoại tệ. Ban đầu không muốn gây chuyện, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Lữ Thụ chợt nhận ra, câu cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng dường như rất thích hợp với bản thân hắn. Chẳng phải hắn là cây sao? Hắn muốn dĩ hòa vi quý, nhưng người khác không đồng ý. Két, Lữ Thụ kéo cửa xe ghế phụ ra, trực tiếp xách Lưu Phàm ra ngoài. Lưu Phàm muốn dãy dụa nhưng phát hiện mình như bị kìm sắt siết chặt, căn bản không động đậy được. Xong đời rồi, đã phải thiết bản. Đến từ Lưu Phàm giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 199. Sức mạnh trung bình của đội tán tu này khoảng cấp E. Sức mạnh của Lưu Phàm là cấp E trung giai. Theo tính toán của hắn, Lữ Thụ ít nhất cũng là cấp D sơ giai. Rất có thể là trung giai. Không thể không nói, đây là sự nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của hắn. Hắn nghĩ tán tu đại khái đều ngang tài ngang sức. Nếu Lữ Thụ là tán tu thì cũng không thể cao hơn là bao. Đây thực ra là tư duy bình thường. Dù sao, trông đợi trong đám tán tu đột nhiên gặp phải cấp C thậm chí cấp B, thì mới là thực sự ngu xuẩn. Lưu Phàm đứng dưới xe cười lạnh lùng. Huynh đệ, ra ngoài phải quản lý tốt tính tình của mình, không thì tính khí không khéo lại gặp chuyện. Lữ Thụ cảm thấy lời này không trôi chảy. Hắn trầm ngâm 2 giây, sao lại là ta quản tốt tính tình của mình? Không phải nên là các ngươi quản tốt mình, cố gắng đừng chọc ta sao? Đến từ Lưu Phàm giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 666. Đến từ Diệp Tử Thần giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 666. Lâm Cam Vũ ngồi ở hàng ghế sau đột nhiên cười lạnh, cá me một lứa, Lữ Thụ bỗng nhiên không rõ ràng. Sao cô gái này lại thích mở bản đồ pháo như vậy? Cái gọi là tinh anh nhân sĩ, đối mặt với giang hồ bụi cỏ lại có nhiều khúc mắc đến thế sao? E rằng trong mắt Lâm Cam Vũ, việc hắn và Lưu Phàm cãi nhau chẳng khác nào chó cắn chó một miệng lông. Người phiền muộn nhất trong cả đoàn đội vẫn là đội trưởng Hạ Nhân Sinh. Hắn không thể hiểu nổi, lần đầu tiên làm đội trưởng, sao còn chưa ra nước ngoài mà lòng người trong đội đã tan rã, lòng tốt mệt mỏi. Đến từ Hạ Nhân Sinh giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 99. Xe chạy một mạch. Họ cần dừng lại ở Kinh Đô một ngày rồi mới lên đường đi máy bay. Kế hoạch ban đầu định 3 ngày sau xuất phát đã tạm thời thay đổi, dẫn đến không thể đặt đủ vé máy bay. Vì vậy, cả đoàn đội đều có chút hỗn loạn. Tuy nhiên, mọi người chỉ nghĩ là kế hoạch của Thiên La Địa Võng xung đột hoặc thế nào đó. Mọi người đều lấy đại cục làm trọng. Sớm thì cứ sớm thôi, nhưng họ nào nghĩ tới, kế hoạch đột ngột sớm lại không hề có chút liên quan gì đến đại cục, chỉ là vì Lữ Thụ yêu cầu trước thời hạn. Vừa chuẩn bị xuống xe vào khách sạn, thì gặp một người trung niên đeo kính đen chống gậy đi tới, nói với Lâm Cam Vũ, mỹ nữ, một ngày chưa ăn cơm, đáng thương đi. Ban đầu Lữ Thụ nghĩ Lâm Cam Vũ sẽ không cho, nhưng Lâm Cam Vũ đã rút 10 đồng từ trong túi ra cho đối phương. Lữ Thụ sửng sốt, hắn chờ đối phương đi rồi đột nhiên nói, nhiều người như vậy hắn không xin tiền, chỉ đến chỗ ngươi rõ ràng là chọn một người duy nhất nhìn có vẻ có lòng đồng cảm. Hơn nữa, nếu hắn là người mù, sao lại biết ngươi là mỹ nữ? Lâm Cam Vũ cũng sửng sốt, lại bị lừa. 10 đồng của ta. Đến từ Lâm Cam Vũ giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 299. Lữ Thụ lúc đó liền hoang mang. Đâu phải hắn lừa 10 khối tiền đi, sao giá trị tâm tình tiêu cực lại cho hắn? Lữ Thụ cười hì hì nói, ngươi kiếm được không? 10 khối tiền chỉ đổi một câu mỹ nữ. Ngươi cho ta 100 khối tiền ta còn không mở miệng được, 1.000 khối thì tạm được. Đến từ Lâm Cam Vũ giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 499. Lữ Thụ thấy sắc mặt Lâm Cam Vũ tối sầm lại thì vui vẻ. Dù sao, trong đoàn người này, việc làm tổn thương lẫn nhau không có gì sai cả. Nhưng đúng lúc này, Lâm Cam Vũ đột nhiên từ trong ví tiền đếm ra 1.000 khối tiền đặt trước mặt Lữ Thụ. Lữ Thụ, mỹ nữ, huynh đệ, Lưu Phàm và những người khác xem toàn bộ quá trình Lữ Thụ chọc tức Lâm Cam Vũ, kết quả không ngờ lại có sự chuyển hướng như vậy, mặc dù tiền này lừa dễ dàng thật, nhưng như vậy vô duyên vô cớ thật sự được không? Ta có phải cho ngươi 1.000, ngươi liền có thể gọi ta soái ca không? Gọi ngươi soái ca phải thêm tiền. 10.000 đi. Lữ Thụ nghiêm túc xem xét kỹ Lưu Phàm rồi nói. Đến từ Lưu Phàm giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 666. Lữ Thụ lừa gạt giá trị tâm tình tiêu cực quên trời đất. Càng gần thắp sáng ngôi sao thứ 7, Lữ Thụ càng cảm nhận được niềm vui vô hạn. Hắn cũng không có gì gánh nặng trong lòng. Một mặt là vì cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Mặt khác là vì giá trị tâm tình tiêu cực là thứ tu hành của hắn cần. Ngay khi họ chuẩn bị ngồi máy bay đi về phía bắc nước Nga để đàm phán, với một tổ chức tên là Gấu Trắng, Hạ Nhân Sinh nhận được thông báo, Gấu Trắng bị tiêu diệt, Thiên La Địa Võng lựa chọn đồng minh cung cấp vũ khí bán thành phẩm không phải tùy tiện, trước tiên cần phù hợp mấy điều kiện. Một là tổ chức, thế lực đó phải kiểm soát được các khoáng sản mà Thiên La Địa Võng cần. Thiên La Địa Võng không làm từ thiện, linh thạch tuy quan trọng nhưng đổi lấy vài nghìn, hơn vạn linh thạch đối với họ không ý nghĩa lớn. Hai là vị trí địa lý của đối phương phải gần các mối đe dọa tiềm ẩn, như vậy mới có thể phát huy tác dụng ngăn chặn đe dọa, nếu không khác nào bồi dưỡng đối thủ. Hiện nay việc tranh giành tài nguyên di tích diễn ra trên phạm vi toàn thế giới. Nếu không thể khiến hai thế lực tự tiêu hao lẫn nhau, việc buôn bán vũ khí sẽ không có ý nghĩa, thậm chí có thể gây thêm phiền phức sau này. Ba là thế lực của đối phương không được quá yếu. Nếu vũ khí vừa đưa đến đã bị tổ chức gây đe dọa tiềm ẩn tiêu diệt, thì Thiên La Địa Võng chỉ đơn giản là tăng thêm con bài cho đối phương. Tuy nhiên, Thiên La Địa Võng không phải toàn trí toàn năng. Theo thông tin tình báo của họ, hai tổ chức tu hành lớn nhất ở khu vực Nga là Bạch Hùng và Hồng Tước. Từ trước đến nay, thế lực của Hồng Tước luôn lớn nhất vì họ có cường giả cấp B xuất hiện sớm nhất. Hơn nữa, trong quá trình phát triển sau này, số lượng cường giả cấp B của họ cũng nhiều hơn Bạch Hùng. Đại khái trong phạm vi phân chia thế lực ở Nga, hai bên chia tỷ lệ 28, Bạch Hùng 2, Hồng Tước 8. Trong tình huống bình thường, một tổ chức lớn như Bạch Hùng khi bị các thế lực khác động đến sẽ phải cẩn thận. Dù sao chiến đấu mang ý nghĩa tiêu hao, không chỉ tiêu hao tài nguyên mà còn tiêu hao cao thủ trong tổ chức. Vạn nhất cao thủ tử trận, tổ chức khác thừa lúc vắng mà vào thì sao? Chính vì vậy, Nhiếp Đình mới muốn thông qua Bạch Hùng để kiềm chế Hồng Tước, cho Bạch Hùng một cơ hội phát triển. Kết quả là kế hoạch không theo kịp biến hóa, dân tộc hiếu chiến quá cá tính, căn bản không màng gì đến tiêu hao mà xử lý luôn Bạch Hùng. Sự biến hóa này thật sự khiến ngay cả Nhiếp Đình cũng có chút trở tay không kịp. Hiện tại, thủ lĩnh Bạch Hùng đã trốn ra nước ngoài, những người khác về cơ bản đã bị tiêu diệt. Vì vậy, kế hoạch ban đầu là đi về phía Bắc giờ cũng không cần đi nữa. Khổ Lâm Cam Vũ và những người khác đã dành vài ngày nghiên cứu mối quan hệ giữa Bạch Hùng và Hồng Tước. Giờ Bạch Hùng đã mất, còn nghiên cứu cái gì nữa? Lưu Phàm và những người khác không chút đồng tình nào, tất cả đều đang cười trên nỗi đau của người khác. Tiếng cười lớn đến mức Lâm Cam Vũ và những người khác nghe rõ mồn một, ha ha, trước đó tôi cũng đã nghiên cứu kỹ mối quan hệ giữa Bạch Hùng và Hồng Tước rồi, tuy nhiên tôi cũng không nghiên cứu ra, nhưng những người chuyên nghiệp cũng không đáng tin cậy mà. Cảm giác này giống như khi thi đấu thua 3-0, sau đó dân mạng lại nói tôi lên tôi cũng làm được. Về mặt này, Lâm Cam Vũ và họ đúng là tuyển thủ chuyên nghiệp, còn Lưu Phàm và họ lại giống như dân mạng. Tuy nhiên Lữ Thụ không đặc biệt đồng ý với cách nói này. Dù sao không có tiêu chuẩn của tuyển thủ chuyên nghiệp, người cũng không thể lọt vào trận chung kết được. Tất cả mọi người đang đợi lệnh trong khách sạn, chờ đợi chỉ thị tiếp theo của Thiên La Địa Võng. Đêm đó, sau khi Hạ Nhân Sinh nhận được lệnh mới, hắn cau mày. Chặng đầu tiên trong nhiệm vụ mới của họ lại rời khỏi lục địa châu Âu, bay đến châu Phi. Nơi này Hạ Nhân Sinh cũng đã nghiên cứu qua. Vì ở đó phát hiện một mỏ kim loại đặc biệt khổng lồ. Hiện tại toàn bộ Nam Phi đang chìm trong các cuộc chiến giữa lính đánh thuê tu hành giả. Nếu nói trên phạm vi toàn thế giới vẫn tương đối hòa bình thì ở đó, ngày nào cũng đánh, ngày đánh 8 lần. Trên thực tế, các tu hành giả bản địa ở đó đã gần như biến mất. Người kiểm soát thực tế tài nguyên khoáng sản đó là một tổ chức lính đánh thuê tên là El. Bản thân họ được thuê để đánh trận, kết quả sau khi phát hiện tài nguyên khoáng sản thì trở mặt ngay lập tức và bắt đầu thảm sát tu hành giả bản địa. Không thể không nói ngành lính đánh thuê vẫn luôn rất hỗn loạn. Nhưng nguyên nhân của sự hỗn loạn này không phải do số lượng tổ chức đông đảo hay yếu tố tương tự, mà là do các tổ chức lính đánh thuê luôn đặt lợi ích lên hàng đầu. Nơi nào có lợi ích, nơi đó có họ. Không hỗn loạn mới là lạ. Còn Hạ Nhân Sinh và họ nhận được lệnh đi tới không phải để chiến đấu với họ, mà là để tiến hành đàm phán giao dịch ban đầu. Sau này sẽ có người theo sát phía sau, đến vùng đất đó để tiếp nhận công việc kết nối với El, lúc đó họ mới có thể rời Nam Phi và tiếp tục đến châu Âu. Tuy nhiên, điểm phức tạp hơn là lần này họ đến Nam Phi không phải chủ động muốn đi, mà là sau khi El giành được quyền kiểm soát tài nguyên khoáng sản, vào tối qua đã chủ động gửi lời mời đến các tổ chức lớn trên thế giới để đấu giá. Cũng chính vì vậy, hành động lần này có thể sẽ nguy hiểm hơn một chút. Hạ Nhân Sinh có chút không hiểu. Dù mình là cấp C đỉnh phong, nhưng vấn đề là hắn thậm chí còn chưa bắt đầu giai đoạn trùng tu viên mãn. Đến lúc đó, các tổ chức lớn đến Nam Phi e rằng sẽ có cấp B đi. Chuyện trọng đại như thế sao cũng phải phái một Thiên La đi chứ, thực lực của hắn không đủ. Hắn rất hiểu cơ chế trong tổ chức. Nhiếp Đình từ trước đến nay sẽ không phái thành viên Thiên La Địa Võng, đi làm những nhiệm vụ mà nhìn lên có vẻ không thể hoàn thành. Trong bộ phim Mission Impossible, Tom Cruise hoàn thành những nhiệm vụ bất khả thi nhìn lên rất thoải mái, nhưng vấn đề là điện ảnh khác với hiện thực. Biết rõ không thể nhưng vẫn bắt cấp dưới đi chịu chết thì đó là Nhiếp Đình thất trách. Chỉ là lần này tại sao lại phái đoàn người của mình đi đâu? Hạ Nhân Sinh nghĩ nửa ngày cũng không thông, chỉ có thể quy kết là có khả năng nhiệm vụ quá khẩn cấp, và họ là đội duy nhất đã sẵn sàng xuất phát. Khi Hạ Nhân Sinh nói tin tức này cho mọi người trong đội, tất cả đều kinh hãi. Dù mọi người đều không đi về phía Nam hay chạy qua bên đó, nhưng ai cũng nghe nói lính đánh thuê tu hành giả ở vùng đất Nam Phi, hung tàn đến mức nào. Lưu Phàm và những tán tu này nói thật kém xa lính đánh thuê. Một mặt không được huấn luyện chuyên nghiệp, kỹ thuật giết người gì đó đều không mạnh bằng người ta. Mặt khác, tâm tính cũng không giống nhau. Lưu Phàm và họ dự định kiếm ít tiền để sống tốt và tu hành chậm rãi. Còn lính đánh thuê thì là một đám hung tàn. Đương nhiên mọi người cũng không cần quá lo lắng. Hạ Nhân Sinh giải thích, lần này chúng ta đi cũng không phải để chiến đấu. Trên thực tế, El gửi lời mời đến các tổ chức lớn chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm duy trì trật tự. Dù sao họ là vì giao dịch chứ không phải vì chiến tranh. Cho nên mục đích khác nhau, kết quả cũng sẽ khác nhau. Lời nói này Hạ Nhân Sinh nói ra mà bản thân cũng có chút không tin. Giữa tu hành giả làm gì có nhiều đạo lý tốt để giảng. Nhưng hắn không thể nói như vậy. Vạn nhất trong đội có người nảy sinh ý định thoái lui muốn bỏ trốn thì sao? Ngay lúc một đám tán tu không nói gì, ba người bình thường là Lâm Cam Vũ lại lên tiếng. Lâm Cam Vũ cắn răng nói, đã cần chúng ta đi đàm phán với El thì chúng ta đi. Người chỉ có một lần chết, hoặc nặng tựa Thái Sơn. Mời lĩnh đội ngươi liên lạc với Thiên La Địa Võng. Giao thông tin tình báo về El cho chúng ta nghiên cứu. Lữ Thụ lại ngạc nhiên trước sự dũng cảm của Lâm Cam Vũ, người nữ duy nhất trong đội. Đám tán tu nhìn nhau một lát rồi nói, đi thì đi. Bọn lão tử còn có thể kém một người phụ nữ sao? Nước Nga phương Bắc, khí hậu rét lạnh. Cho nên, khi Trung Quốc đã xuân ý giạt rào thì cảnh nội nước Nga vẫn còn chìm trong giá lạnh. Lev Shokin, lãnh tụ tổ chức Bạch Hùng, không hề đào vong ra nước ngoài như tình báo đồng minh dự đoán, mà ẩn mình trên vùng băng nguyên, suy tính kế hoạch tương lai. Giờ đây, cường giả của Hồng Tước chắc chắn đã mai phục trên những con đường hắn có thể trốn đi, tuyệt đối sẽ không tùy tiện thả hổ về rừng. Tham vọng ban đầu của Lev Shokin là chậm rãi phát triển lực lượng, nếu có cơ hội sẽ lật đổ sự thống trị của Hồng Tước. Không ngờ, chưa kịp hành động thì Hồng Tước đã ra tay. Trong trận chiến đó, hắn là kẻ đào binh, thậm chí phải bán đứng huynh đệ, bạn bè, cả gia đình họ để may mắn thoát chết một mình. Nếu không, chính hắn cũng không thể trốn thoát. Tuy nhiên, hắn không hề cảm thấy áy náy. Ít nhất hắn trốn thoát được còn có thể báo thù cho những người đó. Nếu bản thân không trốn thoát được, thì tất cả đều mất hết. Đêm xuống, ánh lửa bập bùng hắt lên gương mặt Lev Shokin, khiến những bóng tối chập chờn. Nét mặt hắn âm tình bất định, Hồng Tước hiện tại thế lớn, cho dù hắn bây giờ có thể giết được kẻ thù thì cũng làm được gì. Kỳ thực, cái tên của hai tổ chức Hồng Tước và Bạch Hùng rõ ràng Bạch Hùng, có vẻ dữ dội hơn, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Cũng chính vì nguyên nhân này mà Hồng Tước càng được bọn phương Tây ưa thích. Lev Shokin suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định trốn sang Mông Cổ, tạm hoãn kế hoạch báo thù. Thế nhưng, khi hắn chuẩn bị dập tắt đống lửa để xuất phát, trên mặt đất, bỗng nhiên có một bóng người màu đen cười ngây ngô mang theo một tiểu cô nương hiện lên. Lữ Tiểu Ngư. Lữ Tiểu Ngư không sử dụng bất kỳ phương tiện giao thông nào, bởi vì nàng lúc này xử lý hộ chiếu các loại đã không kịp rồi, hơn nữa nàng cũng không biết nên làm gì. Cho nên, nàng trực tiếp để Anthony mang theo từ dưới đất xuyên qua, tốc độ một chút cũng không chậm. Lữ Tiểu Ngư nhìn chiếc máy định vị GPS vừa mua, thở dài chẳng thèm che giấu, lại đi lệch rồi. Không thể không nói, Lữ Tiểu Ngư chuẩn bị rất đầy đủ, trước khi xuất phát đã mua một đống trang bị. Thế nhưng, dưới lòng đất lại không nhìn thấy phương hướng, cũng không có tín hiệu, đi lệch cũng rất bình thường. Lev Shokin hoàn toàn ngớ người. Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, lại có một tiểu cô nương như vậy, bị một bóng người màu đen hình người đưa lên mặt đất, sau đó nói một câu tiếng Trung. Lữ Tiểu Ngư liếc nhìn Lev Shokin, tiếp tục nghiên cứu bản đồ. Nghiên cứu nửa ngày, Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên mặt không biểu cảm gõ chữ vào máy, sau đó hướng về phía Lev Shokin, chỉ nghe bên trong vang lên giọng nữ máy móc, hỏi một chút, tổng bộ Bạch Hùng đi như thế nào? Đến từ ích tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 199. Lev Shokin sắc mặt biến đổi, dùng tiếng Nga hỏi, ngươi tìm Bạch Hùng làm gì? Máy phiên dịch dừng lại hồi lâu cũng không nói ra được một câu đầy đủ. Lữ Tiểu Ngư không kiên nhẫn, nói với máy, ngươi nói chậm một chút. Đến từ ích tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 199. Lev Shokin dừng lại một chút, chậm rãi nói, ngươi muốn tìm Bạch Hùng làm gì? Hắn cảm thấy mình chưa từng chịu ủy khuất lớn đến vậy. Bị Hồng Tước tiêu diệt còn chưa nói, bị một tiểu nữ hài quát là chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, hắn có chút hiếu kỳ. Một tiểu cô nương xuất hiện theo cách kỳ quái như vậy, tại sao lại tìm một tổ chức Bạch Hùng đã bị tiêu diệt? Lữ Tiểu Ngư suy nghĩ một chút, nói, không làm gì, ngươi cứ nói cho ta biết ở đâu là được rồi. Lev Shokin nhìn thoáng qua Lữ Tiểu Ngư. Hắn luôn cảm thấy cô bé này chắc chắn không đơn giản, chẳng lẽ là người thừa kế của gia tộc tu hành trong nước Trung Quốc? Nếu như mình mượn nhờ lực lượng của đối phương có thể chống lại Hồng Tước được không? Có vẻ không thực tế lắm. Mình là một người cô đơn, người khác dựa vào đâu giúp mình báo thù? Không có lợi ích gì, còn phải tổn thất nặng nề. Tuy nhiên, cừu hận là liều thuốc độc tốt nhất xóa bỏ lý trí của con người. Lev. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Shokin bỗng nhiên nghĩ, nếu như mình giết chết tiểu nữ hài này, sau đó giá họa cho Hồng Tước, liệu có phản ứng hóa học thú vị nào xảy ra không? Ngay khi sát khí trên người Lev Shokin vừa dâng lên, bạch sa biển sâu đã ngăn cách hắn và Lữ Tiểu Ngư. Giây tiếp theo, cổ tang y cũng từ trong lỗ đen xuất hiện, từng đàn quạ đen màu tím bay ra, lao về phía Lev Shokin tấn công. Lữ Tiểu Ngư không thử triệu hoán lữ thụ. Dù sao nàng vốn là lén lút đến, không muốn lữ thụ biết. Triệu hoán phân thân lữ thụ chẳng phải sẽ lộ tẩy sao? Vạn nhất bị mắng thì sao? Lev Shokin không ngờ Lữ Tiểu Ngư lại phát giác được sát cơ của hắn và ra tay trước. Hơn nữa, ngay từ đầu hắn cho rằng thực lực của tiểu nữ hài này sẽ không quá mạnh. Hắn là cao thủ cấp B, cũng coi như đỉnh cấp thế giới, không thể nào ngay cả một tiểu cô nương cũng không giết được. Thế nhưng sự thật chứng minh, hắn thật sự giết không được. Từng đàn quạ màu tím lao đi như bom tấn công. Trong lúc này, vô số bạch sa biển sâu xen lẫn tấn công lén. Nhất thời, chiến trường đầy khói bụi. Tâm lý Lev Shokin chấn động khó tả. Mình làm sao lại đột nhiên bị hai cao thủ cấp B vây công? Đến từ ích tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 999. hai tên cấp B này mẹ nó từ đâu ra vậy? Một tiểu nữ hài tùy thân mang theo hai bảo tiêu cấp B. Người mẹ nó không phải người thừa kế gia tộc tu hành à, ngay cả gia chủ gia tộc tu hành cũng không có khả năng này đâu. Tuy rằng Cổ Tăng Y, trong số các cao thủ cấp B hơi yếu hơn về hệ hiện thực hóa, nhưng yếu hơn nữa, hạng chót cấp B cũng là cấp B A. Đàn quạ màu tím kia như không cần tiền vậy cứ thế ào ào tấn công ra ngoài, tất cả chỉ để yểm hộ cho Anthony tấn công, mục đích cực kỳ rõ ràng. Lữ Tiểu Ngư có thể hiện thực hóa đàn quạ màu tím này không phải năng lực của nàng, mà là của chính Cổ Tăng Y. Hắn vốn đã sử dụng nó ở Pattaya. Hiện tại, thủ đoạn tấn công mạnh nhất của Lữ Tiểu Ngư cũng đại khái là như vậy. Anthony chủ công, Cổ Tăng Y yểm hộ. Khi đối mặt với cấp B đơn đấu, căn bản không có gì phải lo lắng, vĩnh viễn là cục diện hỗn chiến. Lép, Sơ Kim là giác tỉnh giả hệ kim. Vô số lưỡi đao bay ra từ người hắn, lao về phía Lữ Tiểu Ngư. Thế nhưng, Bạch Sa Biển Sâu đã sớm chặn lại tất cả đường đi của lưỡi đao. Bản thân Lữ Tiểu Ngư cũng đang nhanh chóng né tránh. Những lưỡi đao còn sót lại đâm vào người Lữ Tiểu Ngư. Ban đầu Lép, Sơ Kim nghĩ rằng sẽ làm đối phương bị thương, nhưng kết quả lại thấy những lưỡi đao đó đâm vào người Lữ Tiểu Ngư, mà không làm chảy ra một giọt máu nào. Trên người Lữ Tiểu Ngư, một lớp Bạch Sa Biển Sâu có nhiều chỗ bị đâm rách, nhưng lực phòng ngự của Bạch Sa Biển Sâu, Lữ Thụ đã sớm lĩnh giáo rồi. Căn bản, không phải những lưỡi đao đã bị chặn hơn một nửa này có thể hoàn toàn phá hủy. Nếu như Bạch Sa Biển Sâu chỉ có một nửa, thì cũng chỉ có thể chú trọng công hoặc thủ. Nhưng thần tập lại tự mình đưa một nửa Bạch Sa Biển Sâu còn lại đến. Lữ Tiểu Ngư tức giận, bật hết hỏa lực. Đàn quạ đen trên trời vây quanh Lép. Sơ Kim. Lúc này, Lép. Sơ Kim hoàn toàn bị bao vây. Bên trong là quạ đen phát nổ, bên ngoài là Bạch Sa Biển Sâu. Lữ Tiểu Ngư im lặng nhìn đối phương từng chút bị tiêu hao đến chết. Đến tự ích tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 1.000. Lữ Tiểu Ngư cảm thấy có chút không hiểu. Người này là ai vậy, hỏi đường mà đã tấn công sao? Nàng cúi đầu buồn bã nhìn bản đồ hồi lâu. Lần đầu dùng vẫn còn hơi lạ, cái tổng bộ Bạch Hùng kia rốt cuộc ở đâu vậy? Bây giờ nên đi hướng nào đây? Nàng vẫy tay với Anthony, chỉ thấy Anthony từ trong miệng nhả ra một viên hồn châu màu đen. Đúng là viên mà Lữ Thụ đã từng đút cho Anthony. Lúc này, biểu cảm cười ngây ngô của Anthony vậy mà đã dừng lại. Viên hồn châu đó chủ động thu nạp linh hồn của Lép. Sơ Kim vào trong, sau đó bị Anthony nuốt trở lại vào miệng. Nhất thời, khí thế của Anthony tăng vọt. Lại trong thời gian rất ngắn từ cấp B trung kỳ tăng lên cấp cao kỳ. Chuyện này ngay cả Lữ Thụ cũng chưa từng biết. Lữ Tiểu Ngư sớm đã phiền muộn vì sao Anthony luôn cười ngây ngô, đến khi phát hiện hồn châu thực ra có thể phun ra, và còn có thể dùng vào việc khác. Sau khi thu nạp hồn phách, Anthony dường như tăng tiến sức mạnh giống như khi hấp thu hồn châu trước đây. Lữ Thụ từng cho rằng hồn châu chỉ dùng một lần, nhưng thực tế không phải vậy. Lữ Tiểu Ngư ban đầu định không để Anthony cười ngây ngô nữa, nhưng suy nghĩ lại thấy không đúng. Nếu Anthony không cười khúc khích, làm sao nàng tìm Lữ Thụ đòi điều kiện? Tuy việc Anthony luôn cười ngây ngô khiến Lữ Tiểu Ngư khó chịu, nhưng nghĩ đến việc có thể mượn cớ đó để hành Lữ Thụ, nàng cũng cảm thấy bớt ấm ức. Hấp thu hồn phách của Lép, Sơ Kim cũng mang lại cho Lữ Tiểu Ngư vài mảnh ký ức mới. Những mảnh vụn vặt đó đều chỉ ra một sự thật. Lữ Tiểu Ngư kinh ngạc há hốc mồm nhìn về phía thực thể của Lép. Sơ Kim, cái này mẹ nó là thủ lĩnh tổ chức Bạch Hùng à? Mình đã tiêu diệt người cuối cùng của Bạch Hùng. Cái này thì xui xẻo rồi, mình rốt cuộc đã làm cái quái gì vậy? Nhân tiện, Lữ Tiểu Ngư cũng chợt nhận ra một vấn đề. Nếu Bạch Hùng đã bị diệt, liệu Lữ Thụ và đám người hắn còn đến đây không? Rõ ràng là không rồi. Lữ Tiểu Ngư tức giận, cái Bạch Hùng này sao lại dễ bị đánh bại đến vậy, nói diệt là diệt. Thế này mình không phải công cốc à? Cho nên Lữ Thụ và đám người hắn rất có thể đã đổi kế hoạch, đi thẳng đến châu Âu. Lữ Tiểu Ngư suy tư liên tục, khuôn mặt đáng yêu nhưng hết sức chăm chú. Vậy thì đi thẳng đến châu Âu. Lữ Tiểu Ngư chắc chắn nói. Đột nhiên, Anthony cười ngây ngô mang theo Lữ Tiểu Ngư lặn xuống lòng đất, nhanh chóng độn thổ về phía Tây. Giờ khắc này, Lữ Thụ ngồi máy bay sắp đáp xuống Nam Phi. Hắn đột nhiên thấy tờ thu nhập giá trị cảm xúc tiêu cực của Lữ Tiểu Ngư, đột nhiên xuất hiện một loạt tên tiếng Nga. Lữ Thụ lúc đó cả người không ổn. Máy bay hạ cánh, thay thẻ tín hiệu xong liền gọi cho Lữ Tiểu Ngư. Xin lỗi, người sử dụng mà quý khách vừa gọi không nằm trong vùng phục vụ. Thật lòng mà nói, khoảng thời gian gần đây, từ khi Trung Ngọc Đường phát hiện ra cái gọi là thải linh này, Lữ Thụ không phải lần một lần hai nghe thấy âm thanh này. Nhưng chỉ lần này, Lữ Thụ cực kỳ chắc chắn rằng Lữ Tiểu Ngư thực sự không ở trong vùng phục vụ. Chuyện gì thế này? Lữ Tiểu Ngư lén lút chạy sang Nga tìm mình à? Lữ Thụ không hoàn toàn chắc chắn, bởi vì trong hậu trường chỉ có một cái tên tiếng Nga, điều này khiến Lữ Thụ khó xác định đó có phải là người Nga đang ở trong lãnh thổ Trung Quốc, bị Lữ Tiểu Ngư đánh ra giá trị cảm xúc tiêu cực hay không. hắn muốn trực tiếp thông qua Cổ Tang Y triệu hồi phân thân đi xem Lữ Tiểu Ngư rốt cuộc đang gặp chuyện gì. Kết quả, Lữ Thụ vừa định thông qua tinh đồ liên hệ để Cổ Tang Y cụ hiện khả năng, thì Lữ Tiểu Ngư đột nhiên á một tiếng, vội vàng thu Cổ Tang Y vào trong hang đen. Bây giờ muốn triệu hồi phân thân, Lữ Tiểu Ngư cần được Lữ Thụ đồng ý, mà Lữ Thụ cũng không thể sử dụng Cổ Tang Y, trong tình huống Lữ Tiểu Ngư hoàn toàn chưa thả hắn ra. Lữ Thụ triệu hồi nửa ngày cũng không thấy phản ứng gì. Hắn chợt nhớ đến hạ nhân sinh hiểu tiếng Nga. Hắn liếc nhìn cái tên tiếng Nga trong hậu trường, lấy giấy bút vẽ ra đưa cho hạ nhân sinh. Tên này là tiếng Nga à, tên gì vậy? Kết quả hạ nhân sinh nhìn thấy cái tên xong liền ngây người. Đây không phải là thủ lĩnh Bạch Hùng đang trốn ở nước ngoài sao? Lép, Sơ Kim. Hiện tại rất nhiều tổ chức đều muốn tìm hắn. Ha ha, không cần tìm nữa. 1000 giá trị cảm xúc tiêu cực đã xuất hiện rồi. Lão Thiết, hắn đã nguội rồi. Lữ Thụ có chút phiền muộn. Lữ Tiểu Ngư lại làm thế nào mà vừa vặn đụng phải đối phương, hơn nữa còn giết chết đối phương. Đơn giản như một sự tồn tại khó hiểu. Khí hậu Nam Phi nóng ẩm. Nơi bọn họ đến là An Quốc, cũng là trụ sở của El. Khu mỏ khoáng sản đó nằm ở phía đông An Quốc, bởi vì El phản bội, cùng với sức chiến đấu của El rõ ràng cao hơn tu hành giả bản địa, nên chiến hỏa liên miên ngược lại do sự tham gia của tổ chức lính đánh thuê tu hành giả này, đột nhiên có một thời kỳ hòa bình ngắn ngủi. Nói là đến Nam Phi, nhưng Lữ Thụ đoán phần lớn thời gian vẫn phải giao thiệp với các tổ chức tu hành giả như Phượng Hoàng xã, ít gặp gỡ với người bản địa. Ngay khi vừa ra sân bay, Lữ Thụ đã thấy Howard của Phượng Hoàng xã cũng bước ra từ bên trong. Phượng Hoàng xã tiền hô hậu ủng vây quanh Howard, đi cùng có hơn 20 người, thực lực mạnh mẽ. Lữ Thụ và Howard đã có lịch sử giao thiệp lâu dài, biết rõ vị phụ trách hải ngoại này của Phượng Hoàng xã khá kiêu ngạo, thực lực càng xếp hạng cực cao trong cấp B. Hắn vô tình liếc qua hạ nhân sinh, chợt phát hiện dáng vẻ hạ nhân sinh có chút yếu. Lữ Thụ tò mò nói, lĩnh đội, cảm giác ngươi trông rất thiếu sức sống. Hạ nhân sinh miệng thì nói không sao nhưng trong lòng đã yếu rồi. Hắn là người nghiên cứu quan hệ họ hàng, bạn bè ở nước ngoài sao có thể chưa từng xem tài liệu của Howard. Quả nhiên, người ta đến toàn là lão đại cấp B, chỉ có bên mình đến lại là mình một kẻ đỉnh phong cấp C. Thế này không phải giả vờ sao? Tình huống gì thế này? Tổng không lẽ Nhiếp Thiên La đánh giá thấp tầm quan trọng của khu mỏ khoáng sản này? Chuyện này luẩn quẩn trong đầu hạ nhân sinh, nhưng hắn làm lĩnh đội không thể để lộ sự yếu đuối của mình, cho dù có yếu đến đâu cũng phải dẫn đội hoàn thành nhiệm vụ. Hắn không thể để tâm trạng của mình ảnh hưởng đến các thành viên. Đây là điều một lĩnh đội nghiên cứu hợp tác nhất định phải làm được. Đôi khi, có những việc ngươi có muốn làm hay không, có dám làm hay không, hoàn toàn không quan trọng. Quan trọng là có cần ngươi đi làm hay không. Hạ nhân sinh bình tĩnh nói, xem ra đại diện các nước đều sắp đến đủ. Một khi đợi đến khi tất cả đại diện đông đủ, e rằng sẽ tiến vào quy trình đàm phán. Các tán tu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.